Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng truyền càng quỷ quái. Còn không phải vậy sao? Đột nhiên vào một buổi tối, ngọn núi bị lở một nửa, lộ ra gần trăm quan tài dày đặc chi chít dưới lòng đất. Chuyện quỷ dị nữa là đều được chôn thẳng đứng. Loại chuyện này còn không đồn đại ly kỳ mới lạ. Trong thôn Hạ Đường lại có hai nông dân đứng ra nói hình như đêm đó đã nhìn thấy rồng thật. Trong đêm vừa có chớp lòe sấm động vừa gió thổi mưa rơi. Hai người nông dân này được lên báo của huyện La Hoa. Loại tiêu đề tin tức như huyện La Hoa bất ngờ xuất hiện rồng thật, thậm chí còn xuất hiện trong báo chí của tỉnh. Lại có lời đồn, Hứa Chí Quốc của nhà họ Hứa cũng bị truyền đi là vì nhìn thấy rồng thật, cho nên mới bị dọa điên. Thầy phong thủy trong thôn Hạ Đường vô cùng nổi tiếng. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến nhà họ Hứa. Nhưng huyền học của nhà họ Hứa đều truyền nam không truyền nữ. Hiện giờ Hứa Chí Quốc bị điên. Con trai cả nhà ông ta Hứa Đăng An cũng đã mất tích mấy tháng. Không có người đáng tin cậy và trụ cột. Cuộc sống của nhà họ Hứa bắt đầu trở nên khó khăn. Vân Mộng Hạ Vũ Hứa Chí Quốc và Hứa Đăng An vốn đã đắc tội không ít người. Trước đó vì ngại thân phận thầy phong thủy của cha con họ mới không dám nói gì. Giờ ngày tháng của Hứa Đăng Tuệ và mẹ cô ta thế nào nghĩ thôi cũng biết. Không lâu sau, nhà họ Phan lại xảy ra một chuyện lớn. Lúc Phan Mỹ Long cày ruộng không cẩn thận bị lưỡi cày C, H, E, M đứt chân. Sự cố lần trước đã khiến chân phải anh ta bị khập khiễng. Lần này họa vô đơn chí, chân trái cũng què nốt. Bà Phan cảm thấy mấy năm nay nhà họ Phan liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lạ. Nói không chừng nguyên nhân là vì phong thủy, cho nên bà ta mời một thầy phong thủy đến nhà xem. Trùng hợp là, thầy phong thủy đó là người trong nghề trước đây Hứa Chí Quốc từng đắc tội. Đối với con gái bảo bối của kẻ thù cũ, đương nhiên ông ta không có lời hay ý đẹp gì. Nhanh gọn nói ra hết mệnh cách thiên sát cô tinh của Hứa Đăng Tuệ. Bà Phan cả giận, đổ hết chuyện không vừa ý mấy năm gần đây lên đầu Hứa Đăng Tuệ. Bao gồm cả chuyện bà ta và con gái Phan Mỹ Phượng xa cách. Bà Phan nghĩ tới nghĩ lui, thế nào cũng không cam lòng. Bà ta không thể để người phụ nữ hại con mình cháu mình thêm nữa. Không thể để cô ta hại nhà họ Phan được nữa. Bà ta bắt đầu ép Phan Mỹ Long ly hôn. Phan Mỹ Long vốn dĩ không đồng ý, Hứa Đăng Tuệ xấu tính. Anh ta biết, cô ta đánh em gái đánh mẹ già. Anh ta biết, cô ta không hiếu kính cha mẹ chồng, còn sỉ nhục cha mẹ chồng, mang hết đồ tốt ở nhà chồng về nhà mẹ đẻ. Anh ta cũng biết, nhưng vậy thì đã sao? Vợ thật sự đối xử tốt với mình, còn sinh cho mình đứa con trai. Sao có thể nói ly hôn là ly hôn? Trong thời điểm then chốt này lại xảy ra một chuyện lớn. Con trai bảo bối mà bọn họ hết mực cưng chiều tiểu bàn cướp tiền tiêu vặt của bạn học lớp dưới trong trường. Kết quả bị anh họ đối phương tìm tới, chặn trong ngõ nhỏ đánh cho một trận, đánh tới chấn động não phải nằm viện. Phan Mỹ Long lúc này mới tin lời từ trong miệng thầy bói, rằng Hứa Đăng Tuệ là mệnh cách thiên sát cô tinh khác chồng khác con khác cha mẹ. Lần này anh ta kiên quyết ly hôn. Hứa Đăng Tuệ khóc quấy không bằng lòng. Phan Mỹ Long chỉ nói một câu: tôi thì sao cũng được. Cô muốn hại C, H, E, T tiểu bàn à? Hứa Đăng Tuệ hết sức bất đắc dĩ, chỉ đành thu dọn chút hành lý, trở về nhà mẹ đẻ. Chút chuyện rắc rối đó của nhà họ Phan nhà họ Hứa, Châu Thiện nghe qua một lần rồi thôi. Cô bé cũng không dễ chịu gì, 100.000 đó của Trì Thu Đình không phải dễ cầm như vậy. Nhà họ Phó rất nhanh đã tìm tới đội thăm dò địa chất dựa vào biển số xe. Tuy rằng vẫn chưa tìm đến Châu Thiện, nhưng cô bé tính toán hết rồi. Cách chương.